Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1898, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cảm thấy nam chính thay đổi. Lúc trước hắn không phải như vậy, hắn là yếu đuối làm người thương yêu như thế, tâm địa thiện lương suy nghĩ vì người khác. Nhất là bản thân, xưa nay sẽ không để cho cô cảm thấy khó xử. Nhưng là bây giờ, nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt ánh mắt lại là kiên định cùng đốt người như thế. Chỉ cảm thấy một trận não rộng rãi đau. Bổn vương, ngươi chỉ là bị bề ngoài bổn vương mê hoặc, vắt hết óc nghĩ nghĩ, liều mạng biệt xuất một câu, bổn vương tham luyến sắc đẹp, nếu là ngươi cùng bổn vương về sau cũng vẫn là sẽ coi trọng mỹ nhân mới. Sau đó giật giật ống tay áo, thở dài một hơi nói, bổn vương cũng là vì các ngươi tốt mới thả các ngươi đi. Ai ngờ thiếu niên nửa khuất ở trên giường, gắt gao nắm lấy cô, hơi ngẩng khuôn mặt tuyết bạch ôm yếu, trong mắt thủy quang hiện lên, Tuyết Uyên không quan tâm những cái này, chỉ cần có thể đi theo bên người thê chủ coi như. Nói đến đây, dường như có chút khổ sở cắn môi dưới, mí mắt ửng đỏ nói, coi như thê chủ sau này trong hậu viện có rất nhiều cái ca ca đệ đệ khác. Thê chủ tốt như vậy, thân phận lại tôn quý như vậy, cũng đúng là bình thường. Trầm Mộc Bạch, Tân Tuyết Uyên nhìn chằm chằm nữ tử, bờ môi khẽ nhếch nói khẽ, chỉ cần thê chủ còn nhớ Tuyết Uyên liền đủ hài lòng. Trầm Mộc Bạch, không phải, cô có cặn bã như vậy sao? Thế nhưng là thiếu niên ánh mắt gần như cầu khẩn, còn có khổ sở giống như làm cho người thương tiếc, cẩn thận từng ly từng tí, không muốn thả ra, lại không dám quá mức tiếp cận, liền xem như đại hán ba. Thước thấy, cũng là không nỡ để người ta thương tâm. Trầm Mộc Bạch có chút cảm giác khó chịu nghĩ đến, nhưng là tiếp tục rằng co cũng không phải chuyện như vậy, cô đành phải dùng sức đẩy tay thiếu niên ra, giận dữ nói, ngươi lại là tội gì, ngươi tuổi còn nhỏ, còn rất nhiều chuyện không hiểu rõ. Đợi về sau, liền sẽ từ từ suy nghĩ thông. Thiếu niên kinh ngạc nhìn qua cô, dường như thấy được cô nhẫn tâm quyết ý, sắc mặt lại trắng bệch mấy phần, ngay cả ngón tay nắm chặt ống tay áo, đều vì không thể xem xét buông lỏng lấy. Thế là trong lòng có chút vui vẻ, vừa định toàn bộ rút ra, nào biết được đối phương bỗng nhiên dừng lại, lại lần nữa hung hăng giữ chặt khao khát nhìn cô, mồm mép run rẩy, nói khẽ, vậy hôm nay thê chủ chớ đi có được hay không, lưu lại cùng Tuyết Uyên một đêm. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm như vậy sao? Được, nếu là nửa đêm một lần nữa, trái tim đều chịu không được, thân thể cũng không chịu đựng nổi. Nhưng là chạm đến ánh mắt thiếu niên, lại không tiền đồ mềm lòng xuống. Trầm Mộc Bạch ra vẻ uy nghiêm nói, vậy ngươi không cho phép như vậy, bằng không thì bổn vương coi như đổi ý. Ân Tuyết Uyên nhìn qua cô, khẽ gật đầu một cái. Thế là hai người lại nằm ở một chỗ, Trầm Mộc Bạch nghiêng người cảm khái, cô làm sao lại đáp ứng rồi đây. Đoán chừng là bởi vì nam chính quá đáng thương, đúng chính là như vậy không sai. Thời điểm đồ vật mềm mại dựa đi tới, Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, ngươi nằm ngủ tại chỗ đừng nhúc nhích. Thê chủ ta lạnh. Thiếu niên nói khẽ, cô đành phải nhịn một chút nói, vậy ngươi đừng động thủ động cước, bổn vương không thích như thế. Đối phương nhẹ gật đầu, kề đi qua, đem đầu. Nằm chỗ bả vai cô, ho khan một cái nói, thê chủ, dạng này người có thể chán ghét. Trầm Mộc Bạch vốn còn muốn để cho hắn đừng áp sát như thế, nghe lời này một cái lại nhịn một chút ngủ đi. Ân Tuyết Uyên nói khẽ, ngủ ngon, thê chủ. Trầm Mộc Bạch làm một cái mộng xuân, cô bị gắt gao đặt ở trên giường, nửa phần cũng không thể động đậy. Đối phương mềm mại nóng rực hôn một đường lan tràn mà xuống, lấy tư thái không được phản kháng. Chung quanh hoàn toàn mông lung, Trầm Mộc Bạch liều mạng mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng đối phương là ai, cách chương.